bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 514, đã thân phụ tam sinh đế thuật thì sợ gì một trận chiến này. Góc truyện audio.com. Như thiên lôi giống như oanh minh, như thần linh giống như vang vọng, lửa vảy mây chờ một đám thiếu đế, bị hung hăng đặt ở phế tích bên trong, phun máu buồn bã, tại trong tuyệt vọng, có một bóng người gấp siết chặt cầu phúc túi, gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Hắn sẽ trở lại, hắn sẽ đem bọn ngươi tất cả đều giết sạch. Kim Sơ Vũ trong miệng nỉ non không ngừng, tựa hồ ôm tồn lấy khó có thể tưởng tượng cường đại tín niệm. Làm Kim Ô Thiên Tử tộc Kim Ô Đế Nữ, nàng tại lúc này không cách nào làm bất luận cái gì cứu vãn cử động. Cái kia thiên ngoại thần sơn người lực lượng, là nàng cả đời này cũng chưa từng thấy qua đáng sợ. Nhưng nàng nhưng trong lòng tin tưởng không nghi ngờ, chỉ muốn cái kia nam nhân xuất hiện, lại địch nhân đáng sợ, cũng đem biến thành bọt nước, mau dừng tay, mắt nhìn thấy Kim Ô thần nguyên không ngừng bị rút lấy. Trong tộc có càng thêm cổ lão tiền bối, cuối cùng trừng mắt mục đích nứt phía dưới, đồng dạng phấn khởi chống cự, bộc phát ra có thể so với tiên đế lực lượng, chỉ là tại Trúc Long Tam thiếu trong mắt, đây quả thực so con kiến hôi còn muốn không chịu nổi một kích. Thần sắc hắn lạnh lùng, như cũ nâng lên tay phải, hướng về phía dưới vỗ, liền gọi cổ lão bóng người ào ào bạo huyết mà chết. Thậm chí ngay cả tàn hồn thần niệm đều không có để lại mảy may. Làm máu tươi bốc hơi ở không trung lúc, toàn bộ Kim Ô Thiên Tử tộc vô biên huyết ý, triệt để bị thiêu đốt mà lên. Cái kia tức giận thiêu đốt, hội tụ vô biên vô tận liệt dương, làm đến phạm vi bên trong, 1 triệu tộc nhân toàn thân hóa thành ngập trời liệt diễm. Có thập mạch tộc trưởng người khoác liệt dương khôi giáp, trong mắt cuồn cuộn lượn lờ lấy thể sống chết mà về niềm tin. Đồng dạng một bước phóng ra, ta Kim Ô 1 triệu các tộc nhân, giờ này ngày này, lần này kiếp nạn buông xuống đỉnh đầu, chúng ta không thể chọn, chúng ta không cách nào trốn tránh, chúng ta cũng tìm không đến bất luận cái gì cứu thế. Như chiến, chúng ta thập mạch liền trái tim tuyệt không lui lại, mà chết. Chúng ta thập mạch cũng cuối cùng rồi sẽ cùng xuống hoàng tuyền. Nếu muốn nhổ huyết mạch, nếu muốn đoạn từ tuyệt tôn, chúng ta thập mạch cũng nhất định phải xâm nhập người, trả giá bằng máu, thiêu đốt đến cực hạn phẫn nộ, hóa thành tràn đầy gào thét thanh âm, lượn vòng tại toàn bộ bên trong thiên địa, rơi vào 1 triệu thiên tử tộc người trong tai. Có chửa thân thể run rẩy tộc nhân bắt đầu đứng dậy. Có tâm thần sụp đổ tộc nhân một lần nữa cầm lấy thần binh lợi khí. Cũng có ôm đầu khóc giống tộc nhân ngẩng đầu, mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Như chiến, chúng ta thập mạch liền trái tim tuyệt không lui lại, mà chết, chúng ta thập mạch cũng cuối cùng rồi sẽ cùng xuống hoàng tuyền. Các tộc nhân, giết, huyết ý cuồn cuộn bạo phát, 1 triệu bóng người giống giận gào thét, giết tới bầu trời. Cái kia Kim Ô liệt dương chi lực bao phủ, mang theo không cách nào hình dung khủng bố đốt cháy chi lực. Vậy mà đem chọn cái thuyền cứu nạn bao phủ phong tỏa pháp tắc. Sinh ra oanh minh cùng dao động, lần này cảnh tượng xem ở phương chu phía trên, đại lượng Trúc Long phường cường giả trong mắt, không khỏi tạo thành một cỗ khó tả uy hiếp cùng cực hạn điên cuồng. Bọn họ, những người này, chấn động tiếng vang lên. Thuyền cứu nạn phía trên sinh ra một chút bạo động, con kiến hôi lại nhiều, cũng cuối cùng chỉ là con kiến hôi thôi. Trúc Long Tam thiếu vô tình nhìn qua, đầu ngón tay chậm rãi lượn lờ lên một vệt pháp thuật ba động. Liền để nơi đây lửa, đốt càng thịnh vượng chút đi, hắn nói, liền bắn ra một luồng khói nhẹ, làm khói nhẹ gấp phút đi ầm vang nện giữa không trung lúc. Toàn bộ Kim Ô Thiên Tử tộc liền tu không sai tiến nhập một cái không gian khác. Vô biên liệt dương chi lực biến thành u lục sắc cốt hỏa. Cái kia rồi rào sinh cơ cũng bỗng nhiên hóa thành băng lãnh thâm nguyên tử khí. Không tốt, thủy chung chưa từng có động tác hoàng kỳ lão ma. Đồng tử phim co lại dưới. Lúc này thi triển đại diễn Kim Trung. Kim Trung khuếch tán phóng đại. Đem thanh nhãn bạch long đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nhưng là rất hiển nhiên, loại này lực lượng thần bí, có thể thâm nhập vào kim trung bên trong. Hoàng Kỳ lão ma sắc mặt có chút tái nhợt, đang lúc hắn không biết nên làm thế nào cho phải lúc. Tần Nhiễm Vương bỗng nhiên nhảy lên một cái, bỗng nhiên bạo phát hoàng tuyền đế tỳ, đã thân phụ tam sinh đế thuật, thì sợ gì một trận chiến này. Oanh, hoàng tuyền hà xé rách, âm binh bước ra, Ngọc Liên Thành nhìn thấy tình cảnh này, tâm thần kịch liệt oanh minh, đừng nói bên ngoài thần sơn trong mắt, cho dù là tại Kim Ô Thiên Tử tộc bên trong, hắn Ngọc Liên Thành đều đã không đủ tư cách nhìn, nhưng là lúc này, hắn nội tâm cũng đồng dạng bốc cháy lên một vệt liệt diễm. Không khỏi cười ha ha, một bước phóng ra, tốt, tu sĩ chúng ta, gì tiếc nhất chiến, hôm nay thì nếm thử thiêu thân lao vào lửa tư vị. Lực lượng đóng mở, oanh minh không ngừng, trực tiếp gần người thẳng hướng thuyền cứu nạn. Gặp này tình cảnh này, thiên chiếu được hai mắt hùng diễm cuồn cuộn, nắm lấy cái chổi cùng nhau đánh tới. Ngồi tại thanh nhãn bạch long trên lưng Trần Lạc Ly cùng Vô Song hai người. Gấp siết chặt tay, đừng sợ, Trần đại ca sẽ trở lại. Hắn đáp ứng ngươi, hắn sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Lấy bất luận cái gì hình thức, Vô Song thân thể chính đang run rẩy. Nàng không phải thần, cũng không phải tiên, ở thế giới đỉnh cấp lực lượng tùy ý trước mặt, bất quá một kẻ phàm nhân. Nhưng coi như thế, nếu như có người muốn lấy đi Trần Lạc Ly mệnh, nàng cũng giống vậy sẽ đứng tại Trần Lạc Ly trước mặt. Cho đến chết đi một khắc này, làm thương khung u hỏa đầy trời thiêu đốt lúc, tử vong như là tung lưới giống như, một lần điên cuồng tiêu vẫn. Tất cả lực lượng đều không thể chống cự Trúc Long Tam thiếu nhất kích pháp thuật. Cái kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, vốn có thập cửu đạo đế ngân, thần linh trước mặt. Phàm nhân chỉ có chết, u hỏa hóa thành màu đen cho tàn. Mỗi một sợi cho tàn, đều đại biểu cho một tên Kim Ô tộc người. Bọn họ bay múa đầy trời, ùn ùn kéo đến, quét sạch thương khung bát hoang. Giết hại, tiếp tục trình diễn. Cướp bóc, bắt đầu lan tràn thái khư các ngõ ngách, nhóm thứ ba thế lực, nhóm thứ tư thế lực, nhóm thứ năm thế lực, làm bỉ ngạn trong góc, bắt đầu có từng chiếc to lớn thuyền cứu nạn liên tiếp lên bờ lúc. Hoảng sợ mù mịt thì đã hoàn toàn bao vây thái khư. Nơi này khác, dị tinh quý vị, bát cực gặp gỡ, trước nay chưa có kiếp nạn, thậm chí so năm đó đến lạc thời đại, tà thiên mang đến mai táng chư thiên. Còn muốn làm người tuyệt vọng, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, cùng loại với Kim Ô Thiên Tử tộc, Nguyệt Thần Cung chờ một chút nội tình thánh địa, đều bị nhổ tận gốc, đào hắn hết thảy thần nguyên truyền thừa căn cơ, cướp bóc mà đi, hóa thành đất hoang, cho đến cướp bóc lực lượng, đến đạt đến tam đại đạo môn lĩnh vực, hết thảy có hơn 10 tòa thuyền cứu nạn, hoành minh đóng mở tại lĩnh vực trên không, trang nghiêm túc mục khí thức bao phủ xuống. Nổi lên cực đoan thâm trầm uy áp, như là chúa tể thị sát, nhìn xuống thiên địa, hắn huyền hoàng đạo môn bên trong, còn sót lại không nhiều con cháu mắt thấy phía trước thương khung. Hai mắt hiện ra lấy trước nay chưa có bình tĩnh, tam đại đạo chủ cũng đang nhìn, thần sắc than nhỏ, huyền hoàng huynh, nên chúng ta tự mình cứu rỗi thời điểm, thì thào tiếng vang lên, cũng không có chút nào hoảng sợ. Thời gian trước, vì sinh tồn, vì lợi ích, chúng ta khuất phục tại tà thiên nanh vuốt, lúc này phảng phất một giấc mộng đẹp, mới hiểu được, năm đó thanh đế vì sao muốn thề sống chết phản kháng. Huyền hoàng đạo chủ hai mắt lộ ra nhớ lại, chúng ta sinh là thái khư người, chết là thái khư quỷ, há có thể vì kéo dài hơi tàn, liền bán mệnh cho người khác, mang cho đồng bào đau xót, đánh đi, một trận chiến này. Chính là cứu rỗi hành trình. Nói xong, tam đại đạo chủ ầm vang bộc phát ra siêu thiên đế chi lực. Cứ việc chỉ có thể sánh vai 10 đạo đế ngân hai bên lực lượng. Nhưng phần này lực lượng, lại là thuần túy, là thiêu đốt, là không hối hận, là, tràn ngập huyết ý, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.